Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Đạo Hào Huyền Ngọc. 4 ngày về sau, Hoàng Nhật Phong đỉnh núi phía sau núi Từ Đường Điện. Lưu Ngọc cùng đừng hai gã mới mở tử phủ tông môn đệ tử đủ quỳ gối trong đại điện. Gần nhất một đám nhập Hoàng Linh Động, trúc cơ tông môn đệ tử có 15 người. Liền chỉ có 3 người bọn họ thành công trúc cơ. Các vị tổ sư, tiền bối ở trên, vãn bối thánh dịch, mang theo tông môn củng cố 3 vị trúc cơ đệ tử đến đây tế bái. Nhìn qua chư vị tiền bối, phù hộ 3 người, đạo vận hằng xương, tông chủ thánh dịch chân nhân đang mặc trang phục lộng lẫy. Cầm trong tay một trụ đỏ thẫm dài hương, khom người ba bái về sau, đem trong tay dài hương cắm ở trên tế đài kim long lô đỉnh bên trong. Lô đỉnh bên trong mùi thơm ngát vờn quanh, trải qua nhiều năm không tát, kim long lô đỉnh về sau bày biện 35 khối cao lớn nghiêm túc hồng ngọc hồn bài. Trước nhất một khối hồng ngọc hồn bài trên có khắc có cung phụng Hoàng Thánh Tông Khai Sơn Lão Tổ, Hoàng Long Chân Quân Chi Linh Vị, một hàng chữ. Cái này 35 khối hồng ngọc hồn bài đúng là Hoàng Thánh Tông các thời kỳ đã chết đi kim đan trưởng lão cung phụng linh bài. Lần này đại chiến trong bất hạnh vẫn là kim đan trưởng lão, Lăng Tư Chân Nhân, linh vị. Liền thình lình bày tại hàng cuối cùng mấy khối hồng ngọc hồn bài tâm đó. Những thứ này là các thời kỳ kim đan trưởng lão, cùng trong vòng 500 năm bổn tông trúc cơ môn nhân linh vị. Các ngươi đi lên tế bái dâng hương. Thánh dịch chân nhân lên hết hương, quay người đối phía dưới quỳ Lưu Ngọc 3 người nói. Đệ tử Lưu Ngọc, bái tế các vị tiền bối. Lưu Ngọc cái thứ nhất đứng dậy, tiến lên tiếp nhận từ đường quản sự Thượng Ương đạo nhân đưa tới dài hương. Vốn là hướng đang trước 35 khối hồng ngọc hồn bài khom người dập đầu chín bái. Đón lấy nghiêng người hướng hồng ngọc hồn bài hai bên như ông sao vây quanh ông trăng giống như mọc. Lên san sát như rừng gần nghìn khối, hồn mệnh linh vị. Tả hữu các bái năm hạ, sau đó đem dài hương cắm ở rồi, kim long lô đỉnh, bên trong. Huyền Nam, các ngươi cũng thắp nén hương a. Đợi Lưu Ngọc 3 gã củng cố trúc cơ đệ tử lên hết hương về sau. Thánh dịch chân nhân đối Trương Nguyên Chân cùng khác 2 vị mang theo đệ tử đến đây từ đường chung. Niên đạo nhân nói, tốt, tông chủ. Huyền Nam đạo nhân Trương Nguyên Chân, Kim Sơn đạo nhân Kỷ Trấn Hải, Thái Thần đạo nhân Lý Nguyên Hà. Mở miệng trả lời, tốt rồi, các ngươi đứng dậy a. Đợi 3 người dâng tốt hương lui đến hơi nghiêng về sau. Thánh dịch chân nhân đối lần nữa quỳ gối trong đại điện Lưu Ngọc 3 người nói. Đệ tử, tuân mệnh, Lưu Ngọc 3 người đồng thanh trả lời. Bắt đầu đi, Kim Sơn, ngươi tới trước đi. Thánh dịch chân nhân đối hơi nghiêng Cao Dương quán chủ Kỷ Trấn Hải nói. Tốt, tông chủ. Kỷ Trấn Hải vốn là đối thánh dịch chân nhân vái chào. Sau đó đối phía dưới đồ nhi Mạnh Sinh trả nói ra. Mính nhi, trả không được tiến. Sư tôn, Mạnh Sinh mính tiến lên vài bước. Đi vào Kỷ Trấn Hải bên cạnh. Bần đạo Kim Sơn. Chữ Sơn bối phận, đệ sáu thập nhất đại đệ tử. Hôm nay mang theo môn hạ đồ nhi Mạnh Sinh Mính, đến đây tế bái các vị tiền bối, khác mời các vị tiền bối ban cho tiểu đồ đạo hiệu. Chỉ thấy Kỷ Trấn Hải lấy đồ nhi Mạnh Sinh Mính, một đạo dập đầu quỳ xuống. Kỷ Trấn Hải cung kính hô, đệ tử Mạnh Sinh Mính, khổ tu 41 năm, sơ trúc đạo cơ, mở đường tử phủ, kính xin các vị tiền bối ban cho đạo hiệu. Mạnh Sinh Mính đi theo cúi đầu hô. Mạnh Sinh Mính, rời bước hơi nghiêng đang cúi đầu lặng chờ Lưu Ngọc, nghe được lời ấy, không khỏi sững sờ, người này không phải là cái kia, Đồ Sơn Nhị Hùng, chỗ khai ra chủ mưu. Chính là hắn sai khiến Đồ Sơn Nhị Hùng, nửa đường cướp giết tán tu Trương Lương Thắng, còn phế đi sư huynh Ngải Nguyên Mộc một thân tu vị. Lưu Ngọc trong mắt không khỏi lộ ra hàn mang, nhưng qua trong giây lát thần sắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Bần đạo hiện giữ tông chủ thánh dịch, thay tông môn tiền bối ban thưởng ngươi đạo hiệu Quân Sơn. Quân, trời cũng, đại quân truyền bá vật này, bao la bát ngát, bần đạo nguyện ngươi đức như đại quân, dưỡng dục vạn vật, Thánh Dịch chân nhân đối với trên tế đài phần đông linh vị cúi đầu về sau. Sau đó cao giọng nói: "Đệ tử Quân Sơn, tạ ơn tông chủ, tạ ơn các vị tiền bối." Mạnh Sinh Mính lập tức dập đầu cúi đầu nói: "Tốt, đứng dậy a." Thánh Dịch chân nhân đưa tay ý bảo Kỷ Chấn Hải cùng Mạnh Sinh Mính đứng dậy. Sau đó đối một bên Thượng Ương đạo nhân nói ra: "Mang đồ vật tới đây a." "Tốt sư tôn." Thánh Dịch chân nhân đại đệ tử Thượng Ương đạo nhân Đường Vận Phong gật đầu, bưng một tinh trí khay đi lên trước đến. Khay lên bày có 4 kiện vật phẩm. Một kiện Hoàng Thánh Minh Linh Báo, 10 cái mới tinh màu vàng kim óng ánh linh phiếu vé, một khối ngọc bài, một kiện tấm bảng gỗ. Cái này Hoàng Thánh Minh Linh Báo cùng 10 vạn khối cấp thấp linh thạch ngươi trước thu lại, là tông môn phát ban thưởng. Thánh Dịch chân nhân đối Mạnh Sinh Mính nói: "Đa tạ tông chủ." Mạnh Sinh Mính nhịn không được hưng phấn nói: "Không nói trước ban thưởng một số lớn linh thạch, cái này vạt áo có thêu một cái kim long màu vàng sáng đạo bào là một kiện tam phẩm cao cấp pháp khí, chính là Hoàng Thánh Tông trúc cơ tu sĩ bề ngoài chi vật, một người một kiện do tông môn xứng phát, đây là mới tông môn ngọc lệnh cùng tông môn cho ngươi lập hồn mệnh linh bài, đem ngươi máu huyết cùng một sợi hồn tia phân biệt rót vào tông môn ngọc lệnh cùng tấm bảng gỗ bên trong." Thánh Dịch chân nhân nói tiếp: "Tốt tông chủ." Mạnh Sinh trả lập tức đem vốn là tông môn trên ngọc bài giao cho Thượng Ương đạo nhân. Sau đó bước ra một giọt máu huyết nhỏ tại mới tông môn ngọc lệnh lên. Đón lấy lại phân ra một đám hồn tia rót vào do linh hòe mộc xây, hồn mệnh linh bài, bên trong. "Bắt đầu từ hôm nay, người chính là bổn tông chữ Sơn bối phận, đệ 6 thập nhị đại đệ tử, đạo hiệu Quân Sơn." Thánh Dịch chân nhân đem khắc có Quân Sơn ngọc lệnh phát ra ánh sáng về sau, đem này ngọc lệnh tự tay giao cho Mạnh Sinh Mính trong tay, nghiêm nghị nói: "Đệ tử Quân Sơn, tạ tông môn tài bối, sau này định một lòng phát dương tông môn." Mạnh Sinh Mính hai tay tiếp nhận ngọc lệnh, cung kính trả lời: "Tốt." Thánh Dịch chân nhân nhẹ gật đầu. Làm Thượng Ương đạo nhân đem Mạnh Sinh Mính mới lập hồn mệnh linh bài nắm bắt đi dọn xong, chỉ thấy Thượng Ương đạo nhân đi xuống, đem cái này khối tấm bảng gỗ đặt tới đại điện hơi nghiêng phần đông, hồn mệnh linh bài tầm đó. Từ đường điện đại đường hai bên trái phải cũng bày biện đại lượng mộc chế linh bài, cùng trên tế đài cung phụng gần 1000 khối hồn mệnh linh vị, ngoại hình nhất trí, chỉ có điều nhan sắc các không có cùng. Trên tế đài lúc nãy cung phụng hồn mệnh linh vị làm màu đen, mà đại đường hai bên trái phải bày biện mộc chế linh bài làm màu xanh. Cái này 430 năm khối hồn mệnh linh bài, đại biểu cho Hoàng Thánh Tông thế hệ này ra phả sách tất cả trúc cơ môn nhân. Vị kế tiếp a, gặp được Ương đạo nhân đem hồn mệnh linh bài sắp đặt tốt về sau, Thánh Dịch chân nhân mở miệng nói: "Ngọc Nhi, theo vi sư đến." Trương Nguyên Chân thấp giọng nói với Lưu Ngọc. Sau đó hai người tiến lên, một trước một sau quỳ gối tế đàn phía dưới. "Bần đạo Huyền Nam, Huyền chữ Lót, đời thứ 8 đệ tử, mang theo môn hạ đồ nhi Lưu Ngọc, đến đây tế bái các vị tiền bối, khác mời các vị tiền bối ban cho tiểu đồ đạo hiệu." Trương Nguyên Chân dập đầu cúi đầu, cao giọng hô: "Đệ tử Lưu Ngọc, khổ tu 37 năm, tích tử phủ, chúc đạo cơ, kính xin các vị tiền bối ban thưởng đạo hiệu." Lưu Ngọc đi theo cúi đầu, cung kính hô. Mạnh Sinh Mính nhìn xem quỳ gối Lưu Ngọc, không khỏi nhíu mày, kẻ này lại cũng trúc cơ rồi. Hơn nữa nghe nói còn là khai gia rồi tam phủ. Nghĩ vậy Mạnh Sinh Mính trong lòng liền dâng lên một hồi ám hỏa. Chính mình song linh căn cũng mới khai gia một phủ. Cái này cháu trai không qua một cái tam linh căn, lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Thật sự là ông trời mắt mù, đồng thời lại có chút may mắn. Khá tốt năm đó không có đối với cái này cháu trai động thủ. Không thể xác định vững chắc chuyện xấu. Năm đó chuyện này chính mình không có lộ mặt qua. Xuất thủ là Đồ Sơn Nhị Hùng. Kẻ này ứng với không có chỗ phát giác. Hắn bái kiến Lưu Ngọc, nhưng Lưu Ngọc cũng chưa thấy qua chính mình. Mạnh Sinh Mính nghĩ vậy mới an tâm xuống dưới. Bần đạo thánh dịch. Thầy tông môn tiền bối ban thưởng ngươi đạo hiệu Huyền Ngọc. Ngọc, quân tử vậy, quân tử bỉ đức với Ngọc Yên, ôn nhuận mà trạch, nhân, liêm mà không quế, nghĩa, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, du không giấu hà, trung, khí như bạch hồng, trời cũng, thiên hạ ai cũng quý người. Đạo, bần đạo nguyện ngươi tâm so Huyền Ngọc, trừ bỏ phàm trần chứng đạo. Thánh dịch chân nhân đối với Lưu Ngọc, chậm rãi nói, đệ tử Huyền Ngọc, tạ ơn tông chủ, tạ ơn các vị tiền bối ban thưởng đạo hiệu. Tông chủ dạy bảo, định khắc trong tâm khảm. Lưu Ngọc dập đầu cúi đầu nói, tốt, đây là của ngươi mới tông môn ngọc lệnh, cùng tông môn chỗ lập hồn mệnh linh bài. Đem ngươi máu huyết cùng một sợi hồn tia đồng dạng rót vào trong đó. Thượng ương đạo nhân bưng bốn kiện vật phẩm đi tới. Thánh dịch chân nhân đưa tay lệnh Trương Nguyên Chân. Lưu Ngọc đứng dậy, nói, Lưu Ngọc nhận khắc là tự nhiên mình danh tự, Hoàng Thánh Minh Linh báo. Cùng tông môn ban thưởng 10 vạn khối cấp thấp linh thạch. Sau đó đem máu huyết cùng một sợi hồn tia phân biệt rót vào tông môn ngọc lệnh cùng mình, hồn mệnh. Linh bài, làm xong đây hết thảy Lưu Ngọc từ nay về sau khoảnh khắc. Chính là Hoàng Thánh Tông huyền chữ lót, đệ cửu đại đệ tử. Hoàng Thánh Tông chỗ lập chữ lót, là do Kim Đan trưởng lão một đời truyền xuống. Tông môn củng cố Kim Đan trưởng lão đã có thể lựa chọn mới lập chữ lót. Cũng có thể lựa chọn kế thừa sư tổ chữ lót. Như Kim Sơn đạo nhân Kỷ Trấn Hải, Sơn, chữ lót chính là Hoàng Thánh Tông khai tông lúc một vị Kim Đan trưởng lão lưu lại, một mực truyền thừa đến nay. Đáng tiếc truyền đến nay ngày Sơn, chữ lót tại tông môn trong cũng không xuất hiện vị thứ hai Kim Đan trưởng lão. Đến là truyền thừa thời gian hơi ngắn, huyền, chữ lót. Do khai mở chữ trưởng lão hậu chuyện đến đời thứ bảy. Liền lại ra một vị Kim Đan chân nhân. Chính là Lưu Ngọc sư tổ. Tông môn hôm nay ngũ trưởng lão, huyền mộc chân nhân. Hết chương.